Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, sợ được một đám, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả chỗ phiến khu vực này là cực độ hoang vu chi địa. Đây là lúc trước Thụy Tâm tại cuối cùng nhất, vì Khương Dự làm một chút sự tình. Sự thật chứng minh, qua 2 tháng, Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả đánh cho thiên hôn địa ám. Đất rung núi chuyển, cũng không gặp có cái gì nha sinh linh chú ý tới nơi đây. Điều này cũng khiến cho Khương Dự an tâm cùng lòng đất loại người vương tộc giả một trận chiến. Nhưng mà, ngay tại Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả đều tại vì cuối cùng nhất thắng lợi mà cố gắng khôi phục thời điểm mà ni, cái mảnh này hoang vu chi địa, cuối cùng bị mặt khác sinh linh cho giao thiệp với rồi. Trong lỗ tai, rất rõ ràng đất truyền đến trầm trọng chân rơi trên mặt đất thanh âm. Xe gu lộc lăn tại mặt đất thanh âm mà ni. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Giao thiệp với cái mảnh này khu sinh linh số lượng sợ là cũng không ít. Khương Dự thần sắc hơi hơi biến đổi. Nơi này chính là thế giới dưới lòng đất. Tất nhiên đế sinh vật đại bản doanh. Cái này xâm nhập không cần phải nói cũng biết sẽ là cái gì nha sinh linh. Sao vậy? Luống cuống. Dám đem ta kéo lấy cùng một chỗ xuyên qua không gian đường hầm. Có như vậy khí phách, thật coi nơi đây hay vẫn là La Hư Đại Lục sao? Lòng đất loại người vương tộc lộ ra thoải mái vui vẻ. Giờ này khắc này, lòng của nó tính thả ra rồi. Đã đến sinh linh, vô luận là cái gì nha lòng đất sinh vật, cho dù là thấp nhất nô lệ loại. Cũng đủ để trợ giúp nó đánh chết lúc này Khương Dự. Lòng đất loại người vương tộc giả cái này thời khắc có thể nói có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Nhìn về phía Khương Dự ánh mắt, mang theo tràn đầy tiếc nuối. Như vậy một cái đối thủ, sau này sợ là khó tìm rồi. Khương Dự nhíu mày, cái này phiền toái, nên như thế nào phá cục. Theo một đội sinh linh đi đường thanh âm càng ngày càng tới gần. Tựa hồ có gió thổi qua, lại đột nhiên nhớ tới một trận gió linh thanh âm. Thanh thúy dễ nghe, Khương Dự không khỏi sững sờ. Cái này thô điên cuồng lòng đất sinh vật trong. Còn có như thế cao nhã ưa thích chơi phong linh hay sao? Mà một bên khác. Vừa mới vẫn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng lòng đất loại người vương tộc giả thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ không thể tin. Tiếp theo trong nháy mắt dường như ý thức được cái gì nha. Thần sắc đại biến, Khương Dự nghi hoặc nhìn về phía lòng đất loại người vương tộc giả. Vậy mà tại nơi này ra hỏa trong ánh mắt thấy được vẻ bối rối. Này ra hỏa. Lại là xảy ra chuyện gì? Đây nên sợ không phải ta mới đúng sao? Ngươi một cái địa đế sinh vật vương tộc sợ cái gì nha sợ? Trong nội tâm mặc dù như thế muốn, nhưng mà Khương Dự cũng rất vững tin mình ở lòng đất loại người vương tộc giả trong mắt thấy được khủng hoảng. Hơn nữa là lúc trước bị hắn đuổi giết đất lên trời không đường xuống đất không cửa lúc đều không có. Lộ ra khủng hoảng, lòng đất loại người vương tộc giả thời điểm này biểu lộ rất khó coi. Cái kia đỏ thẫm ánh mắt trầm trọng tới cực điểm mà ni khó trách. Nó cùng Khương Dự đánh cho 2 tháng, vậy mà đều không có một cái lòng đất sinh vật đi ngang qua. Nguyên lai, nơi đây đã đến hòa hoãn khu. Vừa rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả vẫn cười nhạo Khương Dự nội tâm đã luống cuống. Nhưng thời điểm này, nó mình mới là thật sự sợ được một đám money vậy, sau rồi mới. Khương Dự liền thấy được, lòng đất loại người vương tộc giả nằm sấp lấy. Trên người thật vất vả tụ tập một ít màu đen năng lượng vậy mà đều dùng. Thân thể của nó một hồi biến ảo. hình thể kéo dài, cuối cùng nhất biến thành một cái màu xám thậm kỳ quái sinh vật. Cái này là sinh vật có tráng kiện đùi, dày đặc mà ngắn nhỏ cánh tay, ngũ quan càng là kỳ quái, mọc ra cây quạt bình thường lỗ tai. Như vậy giống loại, Khương Dự một lần đều chưa từng gặp qua. Kỳ quái nhất chính là lòng đất loại người vương tộc giả cái nhà này khỏa, vậy mà đem thân thể của mình bên trong lòng đất chi khí toàn bộ đều ẩn giấu đi. Bề ngoài nhìn như bình thản vô thường, thời điểm này lòng đất loại người vương tộc giả hoàn toàn không giống một mực lòng đất sinh vật. Khương Dự thấy vậy, không khỏi kinh ngạc đất mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Lập tức liền ý thức được mấu chốt trong đó chỗ. Chính mình nhập lại không biết chính thức thế giới dưới lòng đất. Từ lại tới đây, kiến thức cũng không quá đáng cái này đại địa cùng Hắc Dương. Hiểu rõ rất ít, chân thật thế giới dưới lòng đất là như thế nào. Ai lại biết rõ, thế là, lòng đất loại người vương tộc giả thay đổi. Khương Dự cũng đi theo thay đổi, biến thành cùng lòng đất loại người vương tộc giả giống như đúc sinh vật. Liền phát ra khí tức đều giống nhau. Đương nhiên, vì để tránh cho khiến cho hoài nghi, Khương Dự vẫn là đem bộ dạng hơi hơi điều thoáng một phát. Thoạt nhìn là một cái giống, nhưng là vừa không giống nhau, tối đa cùng lòng đất loại người vương tộc giả có 50% tương tự. Thế là, tình cảnh biến thành, hai cái kỳ lạ sinh vật, một cái nằm ngửa, một cái nằm sấp lấy, đều một bộ đại chiến sau khi suy yếu, không chịu nổi bộ dạng, mà đi theo lấy biến hóa của bọn hắn. Cái kia có chút sinh linh chạy đi âm thanh cũng càng ngày càng gần. Tại Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả chiến trường bên ngoài khá xa địa phương. Đây là một đội hết sức kỳ quái tổ hợp. Trước sau sau có 7-8 cái giống, hình thái khác nhau, có hơn 10 mét cao, cũng có thấp vẻn vẹn đến một người bình thường loại đầu gối đấy. Tướng mạo cũng là thiên kỳ bách quái. Duy nhất điểm giống nhau chính là chúng một bước một nhóm đều thập phần quy phạm, trên người vũ khí đều là thống nhất xung quân đấy, mang theo giống nhau tiêu chí, làm cho người ta cảm giác giống như là một đội quân đội bình thường. Một đội từ 7-8 cái giống cấu thành quân đội, mà ở trong quân đội là một cỗ 4 bánh chiến xa. Chiến xa là hoàn toàn phong bế đấy, tựa hồ là vì bảo hộ bên trong cái gì nha sinh vật. Phong linh âm thanh chính là từ trong chiến xa truyền ra đấy. Theo cái này một chi quân đội đi về phía trước, chúng rất nhanh phát hiện Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả. Ồ, nơi đây thậm chí có hai cái chúng ta đau khổ ngươi tộc tộc nhân. Một cái đau khổ ngươi tộc phát ra kinh ngạc thanh âm. Các ngươi không có sao chứ? Sao, vậy lại ở chỗ này? Lại sao vậy bị thương thành cái dạng này? Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Khương Dự lần thứ nhất tại thế giới dưới mặt đất nhìn thấy ngoại trừ lòng đất chi vương cùng lòng đất loại người vương tộc giả bên ngoài sinh vật. Nhưng mà Khương Dự cảm giác không sai a, những sinh vật này thoạt nhìn cùng lòng đất sinh vật một chút cũng không giống a. Hơn nữa, trên người cũng không có lòng đất chi khí khuếch tán, thậm chí ngay cả chung quanh lòng đất chi khí đều sẽ chủ động lách qua chúng. Thật giống như nhóm người này ra hỏa cũng không phải cái này thế giới dưới lòng đất sinh trưởng ở địa phương sinh vật giống nhau. Lại liên tưởng đến lòng đất loại người vương tộc giả cử động, Khương Dự không khỏi hoài nghi, nơi đây thật là thế giới dưới lòng đất, sợ không phải cái giả dối địa phương. Hai cái đau khổ người tộc người tới Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả trước mặt, điều tra nhìn một chút thương thế của bọn hắn, Một cái thân thể trên tất cả đều là bị thương, mà khác một cái tinh thần chi hỏa suy yếu đến nhanh dập tắt. Hai cái đau khổ ngươi tộc đem sự tình báo cáo nhanh cho, rồi chúng thống lĩnh. Rất nhanh, một cái hình thể càng lớn đau khổ ngươi tộc xuất hiện ở Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả trước mặt. Hừ, hai người các ngươi thật to gan. Nơi này chính là tối hư nhược đại lục, cũng dám tại chỗ nguy hiểm như vậy tàn sát lẫn nhau. Vị này đau khổ ngươi tộc thống lĩnh vừa thấy Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả thương thế, sắc mặt lập tức lạnh. Nơi đây vừa không có còn lại sinh linh, hiển nhiên trước mắt hai cái này ra hỏa chỉ có thể là tàn sát lẫn nhau rồi. Đau khổ ngươi tộc thống lĩnh rất tức giận, bởi vì đau khổ ngươi tộc năm đó bản thân đã bị lòng đất sinh vật giết đến cơ hội nhanh tàn lụi rồi. Trải qua những năm này sinh sôi nảy nở, thật vất vả tài trì hoãn tới đây. Coi như là như thế, cũng còn ngày ngày đối mặt với lòng đất sinh vật uy hiếp. Kết quả, thân là đau khổ ngươi tộc nhân, không hảo hảo yêu quý tính mạng mình coi như xong. Hiện tại, vậy mà đã đến tự giết lẫn nhau tình trạng. Hết chương.